Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 19:19, vụ án chặt xác nữ sinh đại học Madonna 513-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây vài bức ảnh có thể khiến người thường tóc gáy dựng đứng hiện ra trên màn hình. Bức ảnh thứ nhất là một túi nhựa màu đen đựng đầy thịt cắt mảnh đã luộc chín, khối thịt cắt ra tương đối đều và giống nhau, không khác gì thịt bò mua ở cửa hàng thịt bình thường. Nhưng là bên cạnh đống thịt ấy, một đoạn nửa ngón tay cái cũng bị luộc chín, trông vô cùng nổi bật lạ thường, phía trên còn dính mấy mảnh móng tay vỡ vụn, trông cực kỳ dữ tợn đáng sợ, có thể nói. Vừa nhìn thấy đống thịt này, có lẽ sẽ khiến người không rõ sự tình liếm môi. Nhưng, chỉ cần liếc mắt lần nữa nhìn thấy đoạn ngón tay, sẽ lập tức tóc gáy dựng đứng, buồn nôn, ghê tởm. Chỉ còn biết nôn mửa, không còn chút ham muốn ăn uống nào. Bên cạnh đó là một đoạn văn bản, mô tả bức ảnh này. Ngày 13 tháng 5 năm 2003, công nhân vệ sinh Hoàng Lệ Quyên khu Hoài Hải, lúc 5 giờ sáng tại ngõ nhỏ đường Nhân Dân phía Đông, phát hiện ra túi thi thể nạn nhân trong thùng rác. Ban đầu Hoàng Lệ Quyên tưởng đó là thịt bò bị vứt bỏ, định nhặt về ăn, đến 6 giờ tối chuẩn bị chế biến lại đoạn thịt của nạn nhân, phát hiện ra vật thể giống ngón tay người, liền hoảng hốt báo cảnh sát. Trong phần mô tả này, còn 4 bức ảnh khác phát hiện thi thể nạn nhân, trong đó, có 3 bức giống như bức ảnh trước, là đoạn thịt đã luộc chín được cho vào túi nhựa màu đen, hình dáng và kích thước gần giống nhau. Còn bức ảnh cuối cùng, là phần đầu bị chặt rời của nạn nhân sau khi bị luộc chín và phanh thây, da mặt bị nứt nẻ vỡ tung không thể nhận ra ngũ quan. Không ngoa một chút nào khi nói, ngay cả chỉ là hình ảnh. Nhưng sức tàn phá khủng khiếp kinh hoàng của những bức này cũng đủ khiến rất nhiều cảnh sát kinh nghiệm lão làng cũng phải nôn mửa, thậm chí làm ác mộng liên tiếp vài đêm, không dám đụng tới bất kỳ miếng thịt nào. Nhưng, Tô Minh lúc này lại hoàn toàn bình thản lật từng trang một, ánh mắt nghiên cứu nghiêm túc, hoàn toàn không chút hoảng sợ hay khó chịu, thậm chí có chút vô cảm. Hoặc là nói, ngay cả hiện trường vụ án tàn khốc nhất, cũng không thể khiến Tô Minh có bất kỳ phản ứng căng thẳng nào. Xem xong 5 bức ảnh, Tô Minh thoải mái dựa vào ghế, nhắm mắt lại và bắt đầu phân tích. Thi thể nạn nhân được phát hiện vào ngày 13 tháng 5. Nhưng thời điểm tử vong chính xác, có lẽ là vào ngày 11 tháng 5, không phải là ngày 12 tháng 5. Bởi vì, trên khối thịt người đã luộc chín, có thể rõ ràng nhìn thấy các chấm máu đỏ sẫm trong cơ bắp. Đây là hiện tượng sau khi nhân loại tử vong, các cơ quan nội phù ngừng hoạt động, máu không lưu thông theo mạch máu. Tụ thành cục dưới tác dụng của trọng lực, kết quả là mao mạch bị tắc nghẽn. Các vết tích sau khi chết sẽ được hình thành trong vòng 24 giờ đầu sau cái chết, sau 12-14 giờ sẽ đạt đến đỉnh điểm lan tràn, trong vòng 24-36 giờ sau sẽ cố định lại, không còn truyền dịch. Dựa trên số lượng vết tích sau khi chết trong ảnh, và còn có vết tích đang lan tràn, chưa đông cứng hoàn toàn. Người phạm tội rõ ràng có kế hoạch từ trước. Không phải ngay lập tức cắt xẻ nạn nhân thành nhiều mảnh rồi nấu chín. Hắn đã để thi thể nạn nhân nằm một thời gian, khoảng 12-24 tiếng đồng hồ trong phạm vi nhìn thấy xác chết. Đưa nạn nhân vào nồi nấu chín, rồi mới tiến hành việc kinh khủng nhất, cắt xẻ thành nhiều phần. Từ điểm này phân tích, người phạm tội rất có thể không phải là kẻ sát nhân ngẫu nhiên, cũng không phải là giết người vô ý, mà có sẵn âm mưu từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm gây án rất kín đáo, trong thời gian ngắn không thể bị người khác phát hiện, mới có thể chậm chậm đợi đến khi các vết bầm trên thi thể thay đổi hết mức, có thể rồi mới tiến hành cắt xẻ. Đã là âm mưu từ trước thì có lẽ là đã nhòm ngó nạn nhân từ trước, hoặc là lựa chọn người thích hợp để thực hiện tội ác. Chỉ từ hành động cắt xẻ thi thể, có thể phán đoán. Tâm lý kẻ phạm tội cực kỳ tàn nhẫn, hoặc là đã từng chứng kiến nhiều cảnh máu me như vậy, hoặc có nhân cách phản xã hội. Hoặc có thể tình trạng tinh thần không bình thường. Dù sao thì cũng có thể cắt thịt thi thể đã nấu chín thành từng miếng, thậm chí kích thước của mỗi miếng cũng chỉ chênh lệch vài mm, không phải là cắt lung tung để che giấu tội ác. Tiếp tục phán đoán, cách chương.